một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3403, thêm hà vào cảnh, 19, góc truyện audio.com, chỉ là một ánh mắt cũng đủ làm người đàn ông kia thu hồi ánh nhìn của mình. Cố Cảnh Liên thuận tay cầm quyển sổ tay phụ huynh lên lật ra xem. Những vị phụ huynh bên cạnh chú ý đến ngón tay của anh, vừa dài vừa trắng, còn đẹp hơn cả tay của phụ nữ thon dài như chạm ngọc. Dáng vẻ anh xem sổ tay lại vừa nho nhã, người mặc đồ tây toát ra khí chất thanh cao. Vừa nhìn đã có thể nhận ra, người đàn ông với giáo dục và khí chất thế này, nhất định phải xuất thân từ quý tộc. Nhất thời, trong ánh mắt của những bà mẹ trong lớp đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trên bục giảng, cô Tiết vẫn nói thao thao. Đầu tiên là chân thành cảm ơn mọi người vẫn luôn thấu hiểu và ủng hộ cho công việc của chúng tôi, cũng thật vui vì các vị phụ huynh dù bận nhiều công việc vẫn dành ra thời gian quý báu của mình để tham gia buổi họp phụ huynh này. Tiếp theo các vị phụ huynh hãy tự giới thiệu bản thân với các em học sinh nhé. Mọi người lần lượt nào, theo thứ tự chỗ ngồi, các vị phụ huynh lần lượt tự giới thiệu. Đến lượt nhóc mập cha của Nặc Hàm đứng lên nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉnh lại quần áo, cố ý biểu hiện ra phong cách quý phái của mình, cười nói. Chào các vị phụ huynh, tôi là cha của Nặc Hàm, Lý Tiên Lai. Đây là mẹ nó, Lâm Vũ Hàm. Tên của Nặc Hàm mang ý nghĩa là một lời hứa cả đời tôi dành cho vợ tôi. Nặc Hàm nhà tôi bình thường có hơi nghịch ngợm, cũng hay trách tôi chỉ lo quản lý công ty. Cũng do hoàn cảnh mà tôi có phần quản giáo không nghiêm. Cũng may có cô Tiết chăm sóc Nặc Hàm, cũng cảm ơn các bạn học khác đã bao dung cho Nặc Hàm nhà tôi, cảm ơn. Không biết là vô tình hay hữu ý mà anh ta đã nhắc đến thân phận của mình, cũng là vì muốn nhấn mạnh xuất thân cao quý của Nặc Hàm, không cho phép ai bắt nạt nó. Trong nhà trẻ quý tộc các em học sinh cũng được phân ra làm 3-7 loại. Có thể vào học được trong nhà trẻ này, phần lớn các gia đình đều phải là cao quý giàu có, nhưng cấp bậc thì có nhiều. Có những gia đình giàu có cũng có những gia đình chỉ là giai cấp trung lưu. Vì thế mà trong lớp học cô giáo cũng dựa vào gia thế của các em học sinh mà có những sự quan tâm đặc biệt. Nếu gia thế của bạn nhỏ nào đặc biệt cao quý, sau buổi họp phụ huynh này, các bậc cha mẹ khác cũng sẽ dặn dò con mình không được đi ức hiếp bạn nhỏ đó. Họp phụ huynh không phải đơn giản như vậy. Các phụ huynh tập họp lại đương nhiên sẽ có so sánh về gia thế, nhìn dòng xe hơi mà họ lái là biết ngay. Có một số phụ huynh vì muốn nổi bật tuy rằng trong nhà không có xe sang nhưng vẫn cố đi thuê một chiếc để giữ thể diện. Con người vì thể diện có lúc sẽ không từ thủ đoạn. Trong các buổi họp phụ huynh, việc này đã trở thành một bí mật mà ai cũng hiểu. Vào lúc cha của Nặc Hàm tự giới thiệu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Cảnh Liên, nhưng anh vẫn đang chăm chú đọc sổ tay phụ huynh, gần như không để tâm đến lời của hắn. Lý Tiên Lai hiểu rõ, Nặc Hàm khóc la nằng nặc đòi hắn phải tham gia cũng là vì màn cá cược với một đứa bé khác. Là một người cha thì đây là một việc đáng mừng. Dù sao thì trong mắt con trẻ, điều này chứng tỏ sự sùng bái của chúng đối với cha mẹ. Ngoại hình của Lý Tiên Lai cũng được xem là đẹp trai, đứng giữa những phụ huynh bình thường khác ngoại hình của hắn cũng khá nổi bật. Thế mà sự xuất hiện của Cố Cảnh Liên đã vô tình như một cú tát vào mặt hắn. Anh vừa xuất hiện thì Lý Tiên Lai biết mình đã thua rồi. Cách chương.